Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, xuất thủ. Ai biết được, Diệp Nguyệt nói, có lẽ đánh không lại, chạy rồi, Diệp Sát gật gật đầu, Cao Hoành Dân chạy đi đâu rồi trước tiên có thể mặc kệ. Nhưng Tuyết Ma nhất định phải quản một chút rồi. Diệp Sắt nhớ lại một chút hai đầu nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Phân biệt là cầm tới kiểu mới Z-virus tế bào ban đầu hàng mẫu cùng cầm tới kích hoạt. Băng ma phục sinh viễn cổ loại tiêu bản gen. Này kiểu mới Z-virus tế bào. Diệp Sắt là biết rõ. Chính là từ Tuyết Ma huyết dịch bên trong đề luyện ra kháng zombie virus tế bào. Nhưng rõ ràng là yếu hóa bản. Mà lại yếu hóa trình độ tương đối lớn, không có cái gì tác dụng lớn, cho nên, mấu chốt ở chỗ ban đầu hàng mẫu, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, có lẽ muốn từ Tuyết Ma thân trên trực tiếp rút máu mới có thể cầm tới. Người sau cầm tới kích hoạt băng ma phục sinh viễn cổ loại tiêu bản gen, khẳng định cũng là tới từ Tuyết Ma, bất quá. Cái này không xác định là từ Tuyết Ma thân trên đạt được. Bởi vì là kích hoạt băng ma phục sinh viễn cổ loại tiêu bản gen. Chữ mấu chốt ở chỗ kích hoạt. Quỷ biết rõ cầm Miscope công ty người cho Tuyết Ma tiêm vào cái gì mới dẫn đến Tuyết Ma phục sinh. Nhưng vô luận như thế nào? Chỉ ít kiểu mới Z-virus tế bào ban đầu hàng mẫu khẳng định tại Tuyết Ma thân trên. Nếu như Tuyết Ma bị sứ đồ đi lại xử lý, bọn hắn liền không cách nào cầm tới đồ vật rồi. Diệp Nguyệt nói, như vậy, muốn động thủ sao? Diệp Sát gật gật đầu nói, dưới mắt loại tình huống này, chúng ta còn có thể không ra tay sao? Tuyết Ma hẳn không phải là sứ đồ đi lại đối thủ, nhưng có lẽ còn có thể chống đỡ một hồi. Chúng ta tìm đúng cơ hội. Cùng một chỗ xuất thủ, Diệp Nguyệt gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, Diệp Sát lộ vẻ vô cùng có kiên nhẫn, quan sát đến sứ đồ đi lại cùng Tuyết Ma giao chiến. Tuyết Ma rất khủng bố, lực lượng to lớn, không ngừng gầm thét, mỗi một lần công kích, kéo lấy vách núi, đều sẽ để núi kia tường lay động. Bất quá, Tuyết Ma coi như khủng bố đến đâu. Cũng không phải sứ đồ đi lại đối thủ. Tuyết Ma tiêu chuẩn, Diệp Sát nên cũng biết. Dù sao, ở kiếp trước thời điểm xử lý qua, không sai biệt lắm tinh toàn 2 sao đến 3 sao ở giữa bộ dáng. Thực tế chiến đấu, khả năng mạnh hơn một chút. Bởi vì, cái này đẳng cấp có thể là bao gồm Tuyết Ma bị trói buộc sau có hạn chế mà ước định ra đến. Nhưng lúc đó Diệp Sát toàn bộ đoàn đội đều là tinh toàn cấp. Diệp Sát chính mình thậm chí đã tải tôn vương đẳng cấp cánh cửa lên rồi. Giải quyết hết Tuyết Ma tự nhiên không là vấn đề. Lấy sứ đồ đi lại thể hiện ra đến bản sự đến xem. Xử lý Tuyết Ma chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Sát muốn ra tay. Tất nhiên phải bắt được Tuyết Ma nỏ mạnh hết đà trong nháy mắt. Đi đầu đánh giết Tuyết Ma. Sau đó lại đối phó sứ đồ đi lại. Không sai biệt lắm rồi. Đại khái chờ rồi nửa giờ. Tuyết Ma thân trên đã máu tươi chảy đầm đìa. Diệp Sát hướng lấy Diệp Nguyệt nói. Ngươi ngăn chặn sứ đồ đi lại. Diệp Nguyệt bất mãn nói. Tại sao không ngươi ngăn chặn hắn? Ta xử lý Tuyết Ma. Diệp Sát nói. Bởi vì ta kéo không được hắn. Này đáp án để Diệp Nguyệt không có gì để nói. Diệp Sát không có não vực năng lực, muốn ngăn chặn sứ đồ đi lại chỉ có thể trực tiếp giao chiến. Nhưng sứ đồ đi lại có thể tạm thời không để ý tới Diệp Sát. Cưỡng ép đánh giết Tuyết Ma, Diệp Nguyệt nói, tốt, a, cứ làm như vậy, Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó lại quan sát nửa phút, lập tức động thủ, Diệp Nguyệt trực tiếp từ làm bằng sắt quạt khe hở giữa nhảy rụng xuống dưới. Tên kia sứ đồ đi lại đang chuyên tâm cùng Tuyết Ma giao chiến. Chợt nghe động tĩnh, mãnh liệt xoay người lại. Diệp Nguyệt đã rơi xuống đất, từ cao tới đến 20-30 mét địa phương nhảy xuống. Diệp Nguyệt thân thể lại giống như là bay xuống tới đồng dạng. Vậy mà vững vàng rơi xuống đất trên, không có nhận đến chút nào trùng kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia sứ đồ đi lại liền cảm giác chính mình thân thể phảng phất bị dây thừng trói lại rồi đồng dạng, biến không cách nào động đậy. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt hai chân trực tiếp ôm lấy làm bằng sắt quạt. Toàn bộ người treo ngược xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt đưa tay hư không một nắm. Endless Bow liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Diệp Sắt nheo lại con mắt, hướng lấy Tuyết Ma cái trán hơi liếc một cái chuẩn. Sau đó chụp mở dây cung. Trời phạt chi tiễn, nương theo lấy dây cung bị Diệp Sắt cho kéo thành rồi trăng tròn. Trời phạt chi tiễn liền xuất hiện tại dây cung bên trên. Ngay sau đó, Diệp Sắt chụp mở dây cung ngón tay buông lỏng. Trời phạt chi tiễn liền hướng về Tuyết Ma bay lượn mà ra đi. Nữa không chung, trời phạt chi tiễn bắt đầu không ngừng phân hóa. Một là hai, hai là bốn. Chớp mắt thời gian, ngày kia khiển chi tiễn liền biến lít nhít. Sau đó bao phủ rồi Tuyết Ma đỉnh đầu, không ngừng đâm vào Tuyết Ma trong cơ thể. Giống, Tuyết Ma vốn chính là nỏ mạnh hết đà, lại gặp trọng thương sau, lập tức điên cuồng gào thét, không ngừng giãy giụa, leng keng, kia dây xích bị không ngừng túm động, phía sau vách núi phát ra tiếng vang, tiếp lấy vô số đá vụn thuận lấy vách núi lăn xuống, nện ở đất trên. Đáng tiếc, Tuyết Ma kiếm không ra dây xích, tự nhiên không cách nào tránh thoát trời phạt chi tiễn bao trùm phạm vi. Giây lát, phịch một tiếng vang, Tuyết Ma kia thân thể khổng lồ quỳ rạp xuống đất, giãy giụa tần suất càng ngày càng nhỏ, rốt cục biến không động đậy nữa. Người đánh chết rồi Tuyết Ma. Tích lũy số lượng: 1, Thiên Khải ban thưởng, kiểu mới Z virus tế bào ban đầu hàng mẫu. Người đánh chết rồi Tuyết Ma. Tích lũy số lượng: 1, Thiên Khải ban thưởng, chống bệnh độc tế bào. Bởi vì ngươi đánh chết rồi số lượng nhất định viễn cổ loại. Đạt được danh hiệu, viễn cổ đi săn sư. Viễn cổ đi săn sư. Cùng bất kỳ viễn cổ loại giao chiến lúc, viễn cổ loại sẽ cảm nhận được nguy hiểm. Xuất hiện rất nhỏ khiếp nhược cảm Tuyết Ma tử vong. Diệp Sắt đã được như nguyện lấy được kiểu mới Z virus tế bào ban đầu hàng mẫu. Đương nhiên, đây chỉ là thanh âm thần bí nhắc nhở. Thật muốn cầm tới kiểu mới Z virus tế bào ban đầu hàng mẫu, vẫn phải từ Tuyết Ma thân trên lấy máu. Về phần chống bệnh độc tế bào, đoán chừng không thể so với kiểu mới Z virus tế bào mạnh tới đâu. Không phải gia cường phiên bản, chính là suy yếu bản. Cuối cùng viễn cổ đi săn sư danh hiệu, Diệp Sắt thì là không nhìn rồi. Loại này danh hiệu rất nhiều gặp. Giết đủ số lượng nhất định zombie, hoặc giết đủ số lượng nhất định viễn cổ loại, thậm chí giết đủ số lượng nhất định nhân loại đều có thể cầm tới. Hiệu quả yếu ớt, không có cái gì tác dụng lớn. Huống chi, dưới mắt cũng không phải để ý những này thời điểm. Tuyết Ma mặc dù giết rồi, nhưng có cầm hay không đến Tuyết Ma huyết dịch, vẫn phải trước đối phó sứ đồ đi lại mới thành. Hát. Lúc này, phía dưới mặc đến một tiếng quát nhẹ, lại là sứ đồ đi lại cưỡng ép tránh ra Diệp Nguyệt trói buộc. Không nói hai lời, đưa tay liền hướng lấy Diệp Nguyệt bắn một phát. Diệp Nguyệt mãnh liệt lặng lẽ dưới con mắt, đồng tử tản mát ra hơi ánh sáng. Đồng tử phân hóa thành rồi trọng đồng, tiếp lấy một quả màu đen viên đạn đột nhiên treo ở rồi Diệp Nguyệt trước mặt. Lại là không cách nào tiến thêm. Diệp Sắt cũng tại lúc này từ không trung nhảy xuống, mắt thấy nhanh rơi xuống đất thời điểm, mãnh liệt một trường hướng về mặt đất đẩy ra. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về mặt đất đẩy ra, mặt đất kia lập tức nát ra một mảnh mạc nhện vết dạn, đồng thời cũng hóa giải hạ xuống lực đạo. Diệp Sắt một cái xoay người, đứng vững thân thể sau, liền lập tức hướng lấy sứ đồ đi lại phóng đi. kia sứ đồ đi lại mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn không ra chút nào biểu lộ, nhìn lấy Diệp Sát vọt tới sau, lập tức giơ lên trong tay về lực tiêu, leng keng một tiếng, về lực tiêu cùng huyết long kiếm chạm vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.